Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216: Nhất chỉ táng thiên. Tại dưới đài đông đảo thần ma sao động lúc, trung tâm nhìn trên đài 13 cái thần vương cùng nhìn nhau. Trong đó Cửu Long Xào thần vương cười lạnh nói: "Đề nghị này ta đợi tán thành. Chúng ta cũng muốn nhìn một chút một cái thánh chủ đến tột cùng từ đâu tới dũng khí làm thần ma tài." Phán trưởng, đã có người không phục, xin mời Trần công tử chứng minh chính mình đi, nếu không cái này thần ma bảng ngày sau sợ là không thể phục chúng. Không tệ, 13 cái thần vương đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Trần Trường Sinh, buộc hắn xuất thủ. Trần Trường Sinh bất động thanh sắc, sau lưng hắn huyết long tiến lên một bước, mặt hướng thập tam thần vương kêu ầm lên: "Làm cái gì, làm cái gì? Trần công tử là nhân hoàng khâm điểm tài phán trưởng, có nhân hoàng chi mệnh, vẫn muốn cái gì phục chúng không phục chúng? Các ngươi là đối nhân hoàng quyết định biện pháp bất mãn, vẫn là nghi vấn nhân hoàng nhãn lực?" "Hả?" Thập tam thần vương sắc mặt âm trầm: "Ta đợi tự nhiên không dám nghi vấn nhân hoàng nhãn lực. Có thần vương triều thập phương thành." Phương Hướng ôm quyền tỏ vẻ tôn kính, sau đó nói: "Nhưng phía dưới người không phục, cái này luôn có cái thuyết pháp, huống chi Trần công tử xuất thủ để cho chúng ta mở mắt một chút, cũng không tính là gì quá phận sự tình đi." "Trần công tử, ngươi cứ nói đi." Một đám thần vương lại đưa ánh mắt tìm đến phía Trần Trường Sinh. Huyết Long còn muốn nói điều gì? Trần Trường Sinh ép một chút tay, ánh mắt nhìn về phía bên người thập tam thần vương, ánh mắt dừng lại tại Thiên Môn Quật thần vương trên thân nói: "Các ngươi xác định muốn cho ta xuất thủ?" "Đây là tự nhiên." Thập tam thần vương gật đầu. Mặc dù Trần Trường Sinh thực lực mạnh mẽ, có thể bát tí già lâu cũng không yếu. Trước mấy ngày ban đêm Trần Trường Sinh chiến tích, bát tí già lâu cũng có thể làm được. Huống chi bát tí già lâu là thần ma điên phong cảnh giới, tu vi liền so Trần Trường Sinh cao hơn ra một mảng lớn. Cho dù bát tí già lâu như cũ đánh không lại Trần Trường Sinh, muốn đến cũng kém không nhiều lắm, bọn họ muốn chính là cái này hiệu quả. Người Trần Trường Sinh một cái tài phán trưởng cùng phía dưới tuyển thủ không sai biệt lắm thực lực, không có rõ ràng ưu thế lời nói, há không phải nói rõ giữa sân tùy tiện một cái đều có thể làm trọng tài trưởng. Như thế, coi như Trần Trường Sinh còn có thể ngồi ở phía trên, cũng chỉ là tăng thêm cho cười a. "Được." Trần Trường Sinh cười lạnh, quay đầu nhìn hướng phía dưới bát tí già lâu: "Ta có thể xuất thủ, thậm chí tránh cho người khác nói ta cái này tài phán trưởng lấy lớn hiếp nhỏ. Ta có thể chỉ xuất một đầu ngón tay, nhưng người có thể hay không tiếp nhận, liền không liên quan gì đến ta." Hắn nói, đưa tay phải ra, ngón trỏ chỉ hướng phía dưới đài chiến đấu, thản nhiên nói: "Nhớ kỹ, là ngươi tự tìm." Thoại âm rơi xuống, Trần Trường Sinh trên ngón trỏ một điểm hào quang màu tử kim bỗng nhiên nở rộ. Cái này hào quang rực rỡ, giống như một quả ngôi sao màu tím. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện xuất thủ. Một chỉ này, rõ ràng là hắn kiếp trước nắm giữ chí cường một chiêu. Nhất chỉ táng thiên, cuồng vọng. Bát tí giả lâu tại dưới đài cười lạnh. Hắn tám đầu cánh tay cùng nhau kéo căng, đại thủ nắm tay, tinh hồng sắc huyết quang tại hắn trên thân thể nở rộ. Một cỗ mạnh mẽ thần ma chi huy bao phủ toàn trường. Thánh chủ cảnh cùng thần ma, cuối cùng có không thể vượt qua khác biệt. Ta sẽ để cho ngươi thanh tỉnh. Cuồn cuộn hung diễm ở đây hạ bốc lên, phảng phất nhấc lên một cái biển máu. Tại trong biển máu có thần ma hình bóng chìm nổi, sát cơ giấu diếm. Nhìn trên đài vô số thần ma không khỏi biến sắc, ra dưới lầu bài, vô biên huyết hải, trực tiếp liền thi triển đi ra, đây là hắn đột phá thần ma sau thuế biến thần thông. Nghe nói hắn huyết hải có thể phong tỏa ngũ giác, mà biển máu này trong ma ảnh là một đầu thôn thiên ma xa. Cái này thôn thiên cá mập, thậm chí là hắn đã từng dùng một đầu thần vương vẫn lạc sau thi thể luyện thành sát huy hoảng sợ. Già lâu cường đại là không thể nghi ngờ, mà Trần Trường Sinh dám dùng một đầu ngón tay khiêu chiến già lâu, đơn giản quá khinh thường. Hắn chắc chắn sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, cho dù hắn có thể mạnh hơn già lâu, một kích này cũng phải xấu mặt. Từng cái dị loại thần ma âm trầm mà cười, bọn họ nhìn lấy giữa sân, đang mong đợi trong tưởng tượng hình ảnh. Bỗng nhiên, tất cả mọi người sắc mặt cứng ngắc, biểu lộ biến thành kinh ngạc. Chỉ gặp huyết hải thao thiên giữa sân, một ngón tay nở rộ tử kim thần quang, lôi cuốn vô tận thủy hỏa phong lôi từ trên trời giáng xuống. Ngón tay này phảng phất là từ trong hỗn độn duỗi ra, xuyên thủng thời gian trường hà, lôi cuốn lấy hỗn độn khí tức. Khí tức khủng bố phảng phất có thể vỡ nát thiên đạo pháp tắc, nghịch loạn toàn bộ nhân gian. Phanh một tiếng vang trầm, sóng to gió lớn huyết hải nhất thời bị ngón tay này chấn áp tán đi. Đồng thời có thể nghe được trong biển máu truyền ra một tiếng rên rỉ. Già lâu luyện hóa ma ảnh thậm chí không hề lộ diện, đã bị một chỉ này dư uy vỡ nát. Nhìn đáng sợ huyết hải thần thông tại một chỉ này đầu mặt trước, tựa như là giấy huyền ảo, không có bất kỳ cái gì ngăn trở làm trái lực, trực tiếp phân mảnh, bẻ gãy nghiền nát. Sau đó ngón tay này dư uy không giảm, mang theo hạo đại thần lực, âm vang điểm tại già lâu trên thân. Trong khoảnh khắc, dòng máu nổ tung, bát tí già lâu cả người thân thể trực tiếp vỡ nát. Cả người trước khi chết chỉ bên trong toát ra một mặt chấn kinh biểu lộ, liền kêu thảm đều không có thể phát ra một tiếng ầm vang. Một chỉ này rơi trên mặt đất, nhượng Viêm Đế thành kịch liệt lay động, dư ba kéo dài không rời, làm sao có thể? Toàn trường nhất thời bảo hét lên kinh ngạc. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Bát tí già lâu tại Trần Trường Sinh trước mặt, thế mà lộ ra không chịu được như thế nhất kích. Cái này cũng a, nhất làm cho người chấn kinh là toàn trường sở hữu thần ma, dù là còn có so bát tí già lâu còn muốn thiên tài yêu nghiệt, lúc này cũng tùy tâm được chôn cất thiên nhất chỉ chấn nhiếp. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được, vừa rồi Trần Trường Sinh này nhất chỉ, bất luận bọn họ là ai cũng tuyệt không tiếp nhận khả năng. Thật mạnh, nhìn không ra sâu cạn, nhưng có thể nhìn thấy kết quả vô số nhân tộc. Sâu sắc cảm khái, nhìn về phía Trần Trường Sinh về sau, ánh mắt trở nên sùng kính một số. Cùng thế hệ đồng tộc bên trong, có thể có Trần Trường Sinh bây giờ thực lực địa vị, đơn giản quá hiếm có. Ngô nhìn trên đài, Trần Trường Sinh lắc đầu, một đầu ngón tay đều không tiếp nổi a. Nói hắn nhìn quanh toàn trường, nhàn nhạt mở miệng, còn có ai không phục? Trong nháy mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ, trở nên yên tĩnh. Cường thế như vậy Trần Trường Sinh, ai còn dám không phục? Tự nhiên là không ai dám muốn chết. Mà cũng chính là phần này có được chung nhận thức yên tĩnh, làm cho tất cả mọi người càng thêm kinh hãi. Trần Trường Sinh chỉ là một cái thánh chủ mà thôi a, hắn đến tột cùng là làm sao làm được mạnh như vậy? Một người thánh chủ cảnh lại ép tới vạn tộc thần ma cúi đầu, đơn giản không thể tưởng tượng. Xem ra là không có tiếng chất vấn. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, sau đó hướng ngay vàng chỗ sâu khẽ dừa. Rất tốt, vậy thì bắt đầu đi. Nghe vậy phía dưới vạn tộc thần ma nhất thời trần chờ động tác, muốn tuân theo nhưng lại không biết mình nên làm cái gì. Nhìn ra được bọn họ có chút bối rối, nhìn trên đài thập tam thần vương sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, theo trình tự lên sân khấu, bắt đầu đi. Có người nhắc nhở, phía dưới thần ma lúc này mới có thứ tự động tác. Một thời gian thần ma tại dưới đài thành thành thật thật tỉ thí, Trần Trường Sinh cùng 13 cái thần vương tại trên bảo tọa lạnh nhạt nhìn xuống. Bất quá phía dưới thần ma không có có dị nghị, đài này thượng thần vương lại từng cái sắc mặt khó coi. Nhất là Cửu Long Sào cùng Thiên Môn Quật thần vương, khuôn mặt âm trầm sắp tích thủy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?